Lục Hào, chương 29. Câu này vừa nói ra, trên biển lập tức lặng ngắt như tờ. Đối với bốn sư huynh đệ Phù Giao phái, thì bóng đen đột nhiên chui ra này khá là quen. Mặc dù trừ Nghiêm Tranh Minh nghe lén được dăm ba câu, những người khác đều không hiểu cái người lần trước bám lên Mộc Bài sao lại chạy tới nơi này. Nhưng trong lòng cả bọn đều biết rõ, y nhất định có quan hệ chặt chẽ với môn phái. Chẳng qua lần trước ở Yêu Cốc, vị thiên hạ đệ nhất ma đầu này rất hiền hòa, tuy luôn thuận miệng lừa bịp trẻ con, nhưng bị vạch trần ngay trước mặt cũng chẳng nổi giận, đủ thấy tính tình không tồi. Nhưng lần này dường như y đã hoàn toàn biến thành người khác rồi. Nghiêm Tranh Minh ở trên thuyền lớn cũng có thể cảm giác được lệ khí bạo ngược cuồn cuộn trên người y, mặt biển sao động không yên. Tưởng Bằng Nọ thoạt đầu thình lình biến sắc, rồi lập tức thả người nhảy xuống mây, đứng vững trên con thuyền của đám kiếm tu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy đám kiếm tu ban nãy còn kiếm quang lẫm lẫm đấu với nhau đã biểu hiện ra trọn vẹn thế nào là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tự giác nhảy xuống biển như thả sủi cảo, khiến xung quanh bọt nước bắn tóe, thật là tráng lệ. Trên biển như sắp có giông bão, ba đào cuộn trào, Nghiêm Tranh Minh lão đảo suýt nữa đứng không vững. May mà thuyền này đắc có lý do của nó, chung quanh thân tàu khắc đầy phù chú của đại gia, còn có thể hữu hiệu ngăn cản một trận. Nhưng chờ đến khi gian nan đứng vững, lòng Nghiêm Tranh Minh liền trùng xuống. Sư phụ và con thuyền nhỏ của ông đã mất tâm. Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng phân phó đạo đồng theo tới mà nói: "Kêu thuyền công lui thuyền, trong hành lý của ta có thiên lý nhãn, lấy tới đây cho ta." "Trình Tìm, con mẹ nó, ngươi lại muốn làm gì thế, mau cút xuống cho ta." Hóa ra Nghiêm Tranh Minh vừa không chú ý thì tam sư đệ đã trèo tót lên cột buồm, nhìn ngó xung quanh chớ hề sợ chết. Nghiêm Tranh Minh xắn tay áo, kẻ chân dài sải bước tới, ôm lấy thắt lưng Trình Tìm, tự mình lôi cổ nó xuống. Trình Tìm đang toàn tâm toàn ý tìm kiếm Mộc Xuân chân nhân, vẫn chưa tìm ra mặt mũi ông đâu, chợt bị túm hai chân ném xuống như bắt gà, lập tức ra sức dãy dụa. "Huynh làm gì thế hả?" Nghiêm Tranh Minh một tay ôm nó, đồng thời quát vào tai: "Ta còn chưa hỏi ngươi làm gì đấy." Trình Tìm nói: "Đệ muốn tìm sư phụ." Nghiêm Tranh Minh hỏi: "Ta thấy ngươi muốn tìm chết thì có." Nghiêm Tranh Minh bị Trình Tìm chọc tức đến thượng hỏa, y liếc thấy Tuyết Thanh hấp tấp tìm tới, liền vội vàng gọi: "Này, tên kia, gọi là gì? Mau tới đây, coi chừng tiểu tử này cho ta, đừng để nó..." Câu "đừng để nó" còn chưa kịp nói hết thì thân thuyền đã một lần nữa chấn động mạnh. Bác Minh Quân không biết tên kia và Tưởng Bằng chưa chào hỏi đã lao vào đánh nhau. Thủy Long lại nổi trên mặt nước mà ngâm thật dài. Dù là đại thuyền hiếm có của Phù Giao phái cũng không khỏi nghiêng đi. Nghiêm Tranh Minh không kịp giao Trình Tìm cho Tuyết Thanh, trước khi ngã sắp xuống, y ôm chặt Trình Tìm trong lòng, lưng đập mạnh lên khoang thuyền. Phù chú trên cả thân thuyền phát ra tiếng vù vù gần như điên cuồng. Một kẻ là ma tu đại năng có thể thu cả nguyên thần như Đường Chẩn và Vệ Hồng Đăng. Một kẻ là Bắc Minh Quân của Vạn Ma Chi Tông. Hai người này động thủ khiến sông cuộn biển gầm, làm chúng sinh trên biển như sâu kiến tùy phong trục lãng. Mà Nghiêm Tranh Minh sau một hồi sức đầu mẻ trán, rốt cuộc không nhịn được gào lên cảm tưởng của mình. Nghiêm Tranh Minh nói: "Ta đã bảo là không nên đi mà." Trình Tìm gian nan ngẩng đầu lên án: "Huynh đè trúng sườn của đệ rồi." Nghiêm Tranh Minh dùng cả tay lẫn chân lồm cồm bò dậy, nhét Trình Tìm vào khoang thuyền, nói: "Đó là vì ngươi quá lùng, tay ta chỉ chạm tới xương sườn của ngươi." Trên thuyền đã phát động tất cả phù chú phòng hộ, trong sự bấp bênh nó phản phất thành một ngọn đèn bão nguy ngập nhưng lại kiên cường vô cùng. Qua lần này chỉ sợ sư phụ không cách nào sửa lại lý luận của rẻ là của ôi, của ngon là không rẻ của Nghiêm thiếu gia nữa. Đến lúc này Nghiêm Tranh Minh mới thở được một hơi, mới có thời gian nhìn lướt qua cuộc chiến. Bằng nhãn lực của y đương nhiên sẽ chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng y không tự chủ được nhớ tới dăm ba câu nghe từ chỗ ông chủ Ôn. Nghe ý ông ta thì Bắc Minh Quân này nên là vị tiền bối nào đó của môn phái mình. Vị tiền bối này tuy thân đọa ma đạo, lòng lại hướng về môn phái, lần trước thậm chí trấn một hồn của mình ở trong Yêu Cốc. Nhớ tới chuyện đó, Nghiêm Tranh Minh bỗng hơi lo lắng. Ba hồn thiếu một, vậy bóng đen ở trước mặt họ lúc này e rằng chỉ là một nguyên thần không hoàn chỉnh, mà quỷ đạo vừa vặn là khắc tinh của nguyên thần. Kẻ ma tu quỷ đạo kia thoạt nhìn lại không dễ chọc, cho dù là Bắc Minh Quân đích thân tới, liệu có bị bất lợi không? Nhưng ngay sau đó, y lại cảm thấy mình nhọc lòng không đâu. Hai đại ma đầu đánh nhau, ai bị bất lợi cũng mặc xác. Nghiêm Tranh Minh chỉnh lại biểu cảm, chuẩn bị quay đầu lại răng trình tìm một trận. Xong vừa quay đầu thì Nghiêm Tranh Minh liền kinh hoàng phát hiện mình chỉ thất thần trong nháy mắt mà Trình Tìm đã mất tâm. Đồng thời biến mất còn có cả Thủy Khanh nữa. Nghiêm Tranh Minh lập tức không thở nổi, trong lòng rất kinh hồn tán đảm. Y cuống quýt tìm kiếm khắp nơi, chỉ sợ hai tên nhãi này bị quỷ ảnh của kẻ ma tu bắt đi, hoặc là trong hỗn loạn bị rơi xuống nước. Một đạo đồng chạy tới, nói: "Thiếu gia, Tam sư thúc bọn họ ở bên kia kìa." Nghiêm Tranh Minh lão đảo chạy tới, nhìn theo ngón tay đạo đồng, chỉ thấy Trình Tìm và Thủy Khanh ấy vậy mà thần không biết quỷ không hay chạy lên con thuyền nát của sư phụ rồi. Đôi cánh sau lưng sư muội Thủy Khanh vẫn chưa kịp thu lại, chẳng cần nghĩ cũng biết cả hai đi bằng cách nào. Nghiêm Tranh Minh không nghĩ ra là Trình Tìm rốt cuộc trao đổi kiểu gì với con bé. Lúc này hai đại ma đầu đang giằng co trên không, trong cảnh túc xác như vậy, Nghiêm Tranh Minh thật sự không tiện bám mạn thuyền gào ầm lên, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Trình Tìm ở đằng xa. Thấy tên ốc kia ở trên tiểu thuyền thủng lỗ chỗ, hờ hững phất phất tay với mình, dạ dày không nhịn được đau quặn. Y phát hiện sư đệ Văn Tĩnh này luôn có sự kiêu ngạo coi nhẹ sinh tử, mặc kệ trời sập hay đất nứt, trong mắt nó chỉ có vài người như vậy. Dẫu hai ma đầu chọc thủng trời, nó cũng có thể chẳng coi là gì mà chỉ lo tìm sư phụ. Mộc Xuân Chân Nhân bị hai đồ đệ đột nhiên bay qua dọa cho lộn ngược cả ngũ tạng lục phủ, vội vàng tịnh chỉ bắn ra một đạo chân khí làm Thủy Khanh và Trình Tìm rơi xuống, đưa tay đón lấy. Còn chưa kịp phát hỏa thì Trình Tìm đã kéo tay áo ông, mở miệng nói ngay: "Sư phụ không sao chứ?" Thủy Khanh phụ họa a a hai tiếng. Mộc Xuân Chân Nhân mí mắt giật giật, một mặt rất ngứa tay, hận không thể đét mông mỗi đứa một trận, một mặt vừa xót xa vừa mềm lòng vì câu hỏi của Trình Tìm, thế là chẳng nỡ đánh nữa. Lúc này không trung truyền đến một tiếng rít, chỉ thấy thân thể Tưởng Bằng kia gần như trong suốt, ngực phản phất một ngọn lửa lạnh lẽo âm u, hắc khí như mực nhấp nhô cuồn cuộn trên mặt hắn, ngay cả vẻ khinh khỉnh cũng không thấy nữa. Mộc Xuân Chân Nhân ngớ ra lẩm bẩm: "Lấy thân làm đèn, hắn hoàn toàn điên rồi sao?" Tiếp đó Mộc Xuân Chân Nhân biến sắc, cắm mạnh mộc kiếm trong tay lên sàn thuyền. Mộc kiếm nọ ở trong tay ông phản phất thành một thanh lợi khí chém sắc như chém bùn, đâm sâu vào ván gỗ mà không hề tốn sức. Đồng thời nước biển ở hai bên vọt lên, hình thành một vòng màn nước vây lấy ba thầy trò. Ngay sau đó một tiếng rú thảm thiết không cách nào hình dung đột nhiên vang lên, đến cả màn nước Mộc Xuân Chân Nhân tạo ra cũng khó mà ngăn trở. Oán khí thê lương như vạn quỷ than khóc xông thẳng lên trời cao. Không trung chợt ngưng kết mây đen, lờ mờ như có sấm sét ẩn hiện. Màn mây đen che lấp cả bầu trời, mà Bắc Minh Quân kia phản phất như một cánh chim nơi vạn trượng lăng tiêu, mờ mịt không đáng nhắc tới như vô tung vậy. Quỷ ảnh kính trời càng thêm hung hăng, ngang ngược. Bắc Minh Quân có vẻ càng cô độc. Dưới chân, biển xanh dậy sóng. Y giống như đã thành một cây thích, kiệt ngạo bất tôn nhất trong thiên địa. Trình Tìm nhìn tấm lưng ấy, nhảy mắt nhớ đến một câu như phúc chí tâm linh: "Dù ngàn vạn người, ta vẫn dũng cảm xông lên." Đại ma có thể luyện hóa nguyên thần và đạo cô xấu xí, khốn cùng chán nản. Thủy Long vạn trượng và một kiếm Tam Xích Vô Phong, Cửu Tiêu Kinh Lôi và Bắc Minh Quân tàn hồn nhất ảnh. Kiếm quang sáng như tuyết của Đường Vãn Thu, vụn gỗ lưu lại nơi đầu ngón tay sư phụ, cùng bóng lưng cô tuyệt của Bắc Minh Quân có duyên gặp mặt một lần. Nhất thời tất cả đều lướt qua trước mắt Trình Tìm, có cái gì đó chảy vào trong kinh mạch, ẩn ẩn đau đớn mà chưa khôi phục, toàn thân lập tức đau nhức. Mộc Xuân Chân Nhân kinh hãi đón lấy Trình Tìm đột nhiên ngã quỵ, không liệu được nó lại sẽ lần đầu tiên nhập định trong tình huống thế này. Cũng không biết tiểu đệ tử này là to gan lớn mật hay tương lai nhất định theo một lối rẽ nguy hiểm. nhưng tình hình trước mắt không an toàn lắm. Chợ tiên hàng năm đều ở hải đảo Đông Hải. Vùng biển Tiên Sơn san sát này vốn là nơi ma tính. Linh khí quá dư dật sẽ bị Trình Tiệm hít vào toàn bộ. Giống như nước biển đổ vào sông nhỏ vậy. Kinh mạch nhỏ bé, yếu ớt kia nhất định phải tan tành. Thủy Khanh sợ đến mất cả tiếng, ngơ ngác nhìn Tam Sư Huynh đột nhiên đau đớn cuộn mình lại. Trên không trung, Tưởng Bằng đã mất dạng. Hắn biến thành một cái phễ hồn đăng khổng lồ, quỷ ảnh đông đúc như dương liễu lả lướt. Trong khoảnh khắc, bị ánh lửa không tốt kia cuốn vào. Ngay cả hắc vụ trên người Bắc Minh Quân cơ hồ cũng tan hết. Nhưng còn chưa kịp thấy rõ chân dung, thì y đột nhiên bay ngược lên, lao thẳng đến phễ hồn đăng. Y lao lên như đom đóm rực lửa. Cùng lúc ấy, Thủy Khanh đột nhiên bị thứ gì đó cuốn lấy, không có gió mà tự bay lên. Mộc Xuân Chân Nhân vừa nhìn Trình Tiềm, vừa luống cuống tấm y phục của Thủy Khanh. Lúc này, ông mới nhìn thấy, trên cơ thể tròn quay kia không biết từ khi nào có thêm một cái đai lưng. Ngay cả thắt lưng, nó còn chẳng có, thì cần gì đai lưng. Mộc Xuân Chân Nhân đưa tay bắt lấy dải lụa màu lè loẹt kia mà lôi nó xuống. Mộc Xuân hất tay, trong dải lụa màu kia tung ra một mảnh phù chú bằng gỗ. Chính là truy tung phù mà Trình Tiềm chỉ nghiêm tranh minh khắc. Bản thân Trình Tiềm là một kẻ mới học, hoàn toàn mù tịch về môn đạo và cấm kỵ lớn nhỏ trong phù chú. Nghiêm tranh minh lại là một kẻ học hành lõm bõm, không hơn không kém. Hai tên này chung sức hợp tác, thỉnh thoảng còn om sòm tranh cãi, thì làm sao có thể khắc ra truy tung phù chính xác. Mộc Xuân Chân Nhân nhìn lướt qua, lại không thể lập tức nhận ra đây rốt cuộc là cái gì. Dở ngô dở khoai thì không hề gì, cùng lắm là lãng phí một thanh gỗ mà thôi. Nhưng chết người là, phù chú không rõ công hiệu này giờ đây lại phản phất như đã bị kích thích. Ngay nháy mắt Bắc Minh Quân và Phệ Hồn Đăng hiệp lộ tương phùng, cực sáng ngời và cực tăm tối va vào nhau giữa không trung. Khoảnh khắc đó, mảnh phù chú không biết tên chợt bộc phát ra cường quang, tinh hỏa bay lên, nhanh chóng lan tràn với thế không cản nổi. Nó lao vút lên không trung, đụng vào luồng kình lôi đầu tiên giáng xuống. Nhất thời, tất cả đều như mù mắt, nhân gian trắng xóa một màu. Không biết bao lâu sau, bạch quang mới tan đi. Bắc Minh Quân và Tưởng Bằng đều không thấy bóng dáng. Mộc Xuân Chân Nhân và hai tiểu đệ tử cũng mất tâm, chỉ để lại đó một đống lụa màu chất bằng vải rách. Trình Tìm không biết phải chịu đau nhức như thiên đao vạn quả bao nhiêu lâu. Ngay khi nó cảm thấy mình sắp chết rồi, thì bất ngờ toàn thân nhẹ tên, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc. Đó là tiểu sư muội sao? Tiếp theo, nó nghe thấy một người thấp giọng xịt một tiếng, dỗ dành. Đừng ồn ào. Tiếng khóc của Thủy Khanh nhỏ dần, hết thảy xung quanh từ từ rời xa Trình Tìm. Nó mới đầu không cảm giác được tứ chi mình, kế đó không cảm thấy được mình, giống như chìm vào một nơi không biết tên và thật sự hòa làm một thể với nơi đây. Không biết bao lâu sau, Trình Tìm mới tỉnh lại, nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái chưa từng có. Cả những mệt mỏi và ám thương gần đây cũng tan thành mây khói hết. Nó chậm rãi thở ra một hơi, nhưng khi mở mắt lần nữa, lại phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ. Đó dường như là một sơn cốc. Trong cốc có một gốc cây to đến khó tin. Rễ cây nổi lên trên mặt đất cũng cao bằng cái nhà. Dưới tàn cây là một thi cốt lâu năm. Bên cạnh thi cốt là tiểu sư muội Thủy Khanh và một nam nhân xa lạ. Trình Tìm lấy làm kinh hãi, một tay chống đất nhổm dậy, hỏi: Ông, tiền bối, ông là ai? Nó biết người này chính là người trong nửa bức họa mà nó từng nhìn thấy ở tầng thứ hai của kinh lâu. Dưới chân ông ta còn có một con chồn cơ thể già nhỏ đang lặng lẽ nằm trên đất, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Thủy Khanh cũng tò mò nhìn người lạ này. Một nửa là người của nó không biết kẻ trước mặt, nhưng nửa thuộc về yêu lại cảm thấy hết sức thân quen. Người lạ nọ quay sang Trình Tìm, mỉm cười nói: Nhắm mắt rồi mở mắt ra mà ngay cả sư phụ cũng không nhận ra nữa. Trình Tìm vốn tê cứng cả chân, nghe giọng nói quen thuộc của người xa lạ này thì lập tức lại ngồi phịch xuống, hỏi: Sư phụ? Ông sư phụ lưng dài chân ngắn kia sao giờ trông lại đàng hoàng thế? Hai chữ sư phụ dạy vô số lần nên Thủy Khanh cũng biết. Con bé giật mình, a một tiếng, nghiêng đầu, thấy mặt mày hình như hơi giống. Ngốc nghếch làm ra vẻ suy nghĩ, nước miếng chảy dài, sáng lóng lánh. Nam nhân, trường y nghiễm tụ kia, thấy thế thở dài. Như bà già, cẩn thận lau nước miếng cho con bé, lải nhải phàn nàn. Cũng chỉ có sư phụ con, không chê con thôi. Nhà đầu bẩn à, nếu đổi thành đại sư huynh con, sớm muộn cũng bỏ con vào nồi. Giọng điệu quen thuộc này lập tức làm cho Thủy Khanh tìm về cảm giác thân thiết. Chớp mắt, liền quên luôn dáng vẻ của sư phụ trước khi đổi mặt. Nó vui vẻ, a một tiếng, khuôn mặt tèm lem nước mắt, nước mũi, quẹt hết vào vạt trước sạch sẽ của nam nhân. Trong lòng Trình Tiềm lúc này rất đổi hoang mang, cảm thấy như nằm mơ vậy. Chỉ có thể hỏi từ việc cấp bách nhất. Sư phụ, đây là nơi nào? Sao người lại biến thành thế này? Mộc Xuân chân nhân lấy ra mảnh gỗ đã gãy làm đôi, ném vào người Trình Tiềm, tức giận nói: Con còn dám hỏi ta? Mấy đứa con khắc cái quái gì đây? Trình Tiềm vừa nhìn đã nhận ra thành quả suốt nửa đêm của cả bọn, lúng ta lúng túng nói: Đây là truy tung phù ạ. Mộc Xuân chân nhân than thở: Bằng trình độ gàm mờ của các con cũng dám động vào phù chú chưa từng nhìn thấy, thật là gan to nhắm rượu được luôn rồi. Truy tung phù này sai đâu chỉ một nét, biến thành một cái truy hồn phù gian dở, vốn cũng chẳng có tác dụng gì, không ngờ là bị nguyên thần của Phệ Hồn Đăng và Vạn Ma Chi Tông cưỡng ép kích phát. Trước mắt nó đuổi theo nguyên thần của Bắc Minh Quân tới nơi Bắc Minh Quân vùi xương. Ánh mắt Trình Tiềm không tự chủ được nhìn hài cốt trên đại thủ kia, nghĩ: Bộ xương đó là của Bắc Minh Quân. Không đúng, Bắc Minh Quân đã chết rồi sao? Trình Tiềm suy nghĩ nhanh chóng hỏi dò: Sư phụ, người biết y ạ? Mộc Xuân chân nhân cười khổ nói: Nhờ phúc mấy đứa con, ta cũng mới nhận ra đây. Nói xong, ông lấy một đồng tiền khác từ trong tay áo nói: Năm đó Ôn Nhã huynh cho ta 3 đồng tiền, hiện giờ chỉ còn lại mỗi một đồng này. Đồng tiền loang lổ rỉ sét, làm nổi bật đầu ngón tay ông, trắng đến hơi chói mắt. Trình Tiềm phát hiện mình vẫn quen với hình tượng thô tục vuốt râu dê hơn. Nam nhân như ra từ trong tranh này, thoạt nhìn có cảm giác xa cách khó mà tới gần, phảng phất như sẽ ngay lập tức quay về trong tranh vậy. Đầu ngón tay Mộc Xuân chân nhân búng nhẹ đồng tiền, chỉ nghe keng một tiếng, một cụm sương mù từ trên đồng tiền chui ra, ở ngay tại chỗ biến thành một Bắc Minh Quân giống hệt vị ban nãy. Mộc Xuân chân nhân đánh giá đối phương dây lát, vậy mà lại bế Thủy Khanh chậm rãi quỳ xuống nói: Sư phụ. Chương 30. Trình Tiềm nghe ông gọi mà ngây ra, nhất thời không biết mình phải chăng cũng nên mở miệng gọi một tiếng sư tổ gì đó. Hơn 1 năm trước, khi nó lần đầu tiên đặt chân đến Phù Giao Sơn, còn có mắt mà không thấy Thái Sơn, cho rằng đây là một môn phái gia cầm không cha không mẹ, nhưng có chút phong cách. Không phải sao? Dân gian nhiều thoại bản như vậy, tạm thời không đề cập tới du hiệp tán tu, phàm có thể xưng là môn phái, thì nơi nào không có một đám tam cô nhị đại gia, cả ngày tranh cường háo thắng, lục đục với nhau. Một trưởng môn dẫn dắt mấy đệ tử trẻ ranh miệng còn hôi sữa, e rằng tổ chức thiếu niên leo cây lấy trứng chim đánh nhau ở nông thôn còn lớn hơn. Nhưng ngay trong mấy ngày này, Trình Tiềm phát hiện môn phái không chỉ có sư bá mà còn có cả sư tổ. Xong, điểm này cũng chẳng làm cho nó cảm thấy vẻ vang gì. Cùng ra từ một môn phái, thế nhưng so sánh sư bá dễ dàng khiến sông cuộn biển gầm kia, với sư tổ bát hoang đệ nhất ma đầu này, lại nhìn cái dáng vẻ chết tiệt sống lâu như thần tiên của sư phụ mình. Chẳng lẽ phù giao phái tồn tại chính là để giải thích cho người đời biết thế nào là đạo cao một thước, ma cao một trượng? Còn nữa, về phần hai cách xưng hô môn phái gia cầm và đại bản doanh ma tu này, cái nào dễ nghe hơn thì Trình Tìm quả thật hơi do dự. Bị một lời nói toạc ra thân phận, Bắc Minh Quân khẽ thở dài một hơi, hắc vụ quanh người dần dần tan hết, lộ ra dung mạo thật che giấu đã lâu. Ông ta không có tiên phong đạo cốt, cũng chẳng có mặt xanh nanh vàng, nhìn tổng thể thì giống một con người hơn. Hốc mắt hơi sâu, cho ông ta thêm một chút anh tuấn. Trừ điểm này ra thì vị Vạn Ma Chi Tông trong truyền thuyết lại chỉ là một nam tử trung niên không thu hút lắm. Hai bên tóc mai hơi bạc, giữa là khuôn mặt tái nhợt khác thường, còn là một nam tử trung niên hơi tiều tụy. Bạch Minh Quân khép hai tay lại trong tay áo, đứng ở cạnh thi cốt lẻ loi của mình, khoát tay nói: "Đứng lên đi. Tiểu Xuân, lúc ta còn sống cũng chưa từng thấy con quỳ, bây giờ lại làm bộ làm tịch gì đây?" Mộc Xuân chân nhân nghe lời đứng dậy, thả Thủy Khanh xuống, để con bé đi tìm Trình Tìm, có phần tùy ý mở miệng nói: "Đi thăm mộ nhà, đâu thể như bình thường, quỳ trước tổ tiên cũng là việc nên làm thôi." Trình Tìm phát hiện không biết lớn nhỏ và không tôn trọng sư trưởng là truyền thống của Phù Giao phái rồi. Mộc Xuân chân nhân nói: "Con vẫn cho là người đã thân hủy hình diệt, nguyên thần thì đi đầu thai rồi. Có một dạo con từng nhận nhầm Tiểu Tìm thành người, vì sinh thần bát tự của nó đều khớp cả, tính nết khốn nạn cũng giống người năm đó. Nhưng không ngờ người vậy mà vẫn chưa ly thế, ngược lại bám vào ba đồng tiền." Nói đến đây, Mộc Xuân chân nhân dừng một chút, kế đó xót xa cảm khái: "Sư phụ à, người đã phụ thân thì vì sao phải chọn cái thứ nghèo kiết xác như vậy? Cho dù không tìm được vàng nguyên bảo, tốt xấu gì cũng nên tìm một thỏi bạc chứ." Khi Bắc Minh Quân còn ẩn thân sau hắc vụ, ôm tì bà che mặt, ông phát huy khí độ của Vạn Ma Chi Tông đến 10 phần 10, đạt tới khuôn mẫu khiến người ta phải bái lạy. Ai ngờ lúc này thẳng thắn gặp nhau thì lại khác hẳn. Ông ta nhìn Mộc Xuân chân nhân, thần sắc có chút sầu khổ, như bình thường Mộc Xuân chân nhân nhìn Nghiêm Tranh Minh, cười nói: "Nếu là như vậy, vi sư còn có thể gặp được con không? Sớm bị con tiêu để giải nguy mất rồi." Mộc Xuân chân nhân nói: "Sư phụ, phái ta hiện giờ đã khác xưa, từ lâu đã không còn nghèo kiết xác như năm đó nữa." Bắc Minh Quân tỉnh bơ, chế nhạo: "Biết rồi, con ngày càng có tiền đồ, bái được một đồ đệ thần tài." Hai người âm dương cách trở nhiều năm đối đáp qua lại, nhìn nhau giây lát, Trình Tìm đương không hiểu gì hết thì đột nhiên họ lại đồng thời bật cười thành tiếng. Trình Tìm bế Thủy Khanh cùng thi cốt, hai hốc mắt hõm sâu trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu huyền cơ trong lời nói của các trưởng bối. Cười xong, Mộc Xuân chân nhân mới hỏi: "Một hồn của người tan ở quần yêu cốc, một hồn khác tan vào phệ hồn đăng, hiện tại chỉ còn lại một hồn cuối cùng này sao?" "Nguyên thần ở nhân gian lâu ngày lại không có chỗ dựa, dù là Bắc Minh Quân cũng phải bị diệt hết thần hình nhỉ?" Bắc Minh Quân cười nói: "Chết hay không, không hề gì." Mộc Xuân chân nhân hỏi: "Sư huynh thì sao? Hắn chết rồi à?" Lúc ở trước vô số ánh mắt trên mười mấy chiếc thuyền lớn, ông chỉ có thể gọi thẳng Tưởng Bằng. Lúc này nói chuyện riêng tư lại gọi sư huynh, có lẽ là ở trước mặt Bắc Minh Quân không cần che giấu gì. Bắc Minh Quân dừng một chút, hơi thu tầm mắt, đáp: "Chưa hoàn toàn tan thành tro bụi, ta lấy sức của một hồn đập nát hồn hỏa trong phệ hồn đăng, làm hắn bị thương nặng. Nhưng sư huynh con lấy thân nuôi hổ, luyện mình và phệ hồn đăng thành một thể, hồn phách cũng thành tinh phách của quỷ đăng đó. Từ đây không thể vào luân hồi nữa, cũng không coi là người được, con có thể xem như hắn đã chết." Mộc Xuân chân nhân trầm mặc một hồi lại hỏi: "Hắn có nhận ra người không?" Lần này thì Bắc Minh Quân chỉ cười chứ không đáp, coi như vô thanh thắng hữu thanh mà trả lời: "Nhận ra thì thế nào, không nhận ra lại thế nào, đã đến nước này có gì khác biệt đâu." Bắc Minh Quân quay sang Trình Tìm, hiền từ gọi: "Hài tử, đây là lần thứ ba ta gặp lại ngươi, lại đây." Trình Tìm bước lên vài bước, nhưng không đi tới như lời ông ta, nó chỉ im lặng đứng bên cạnh Mộc Xuân chân nhân, dửng dưng hành lễ vãn bối với Bắc Minh Quân. Do không biết phải xưng hô thế nào nên nó cũng không tùy tiện mở miệng. Dù rằng sư phụ và Bắc Minh Quân trong dăm ba câu thoạt nhìn rất thân cận, nhưng Trình Tìm cảm thấy không phải vậy. Nếu quan hệ của sư phụ và sư tổ hòa hợp như thoạt nhìn, Trình Tìm không nghĩ ra vì sao ngần ấy năm qua sư phụ chưa bao giờ nhắc một câu về sư tổ. hơn nữa cũng không tới nhặt xác cho ông ta. Bạch Minh Quân hơi cúi đầu, kiên nhẫn hỏi: "Ngươi dám nhập định ngay trong Tinh Phong Huyết Vũ, quả là một đứa trẻ to gan lớn mật. Lúc ấy đã ngộ được gì rồi?" Trình Tiềm hơi chần chừ, khách khí đáp: "Nhờ tiền bối và Đường Chân Nhân điểm hóa, đệ tử đã học được một chút khí độ không sợ trời, không sợ đất, không sợ người của các vị tiền bối." Bác Minh Quân nghe vậy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn chằm chằm Trình Tiềm một hồi, thấp giọng nói: "Hai tử giỏi lắm, huyết mạch bị đứt của Phù Giao phái ta lại được nối rồi." Nghe câu này, Trình Tiềm thình lình ngẩn ra. Trong nháy mắt, nó nhớ tới diện mạo trước sau bất nhất của sư phụ, lại nhớ tới con chồn tựa hồ đã chết lúc nãy, nhớ tới câu bán nhân phi nhân của quỷ đạo Tưởng Bằng. Các loại tiền căn hậu quả nhanh chóng sâu chuỗi lại. Trình Tiềm cơ hồ chớp mắt liền hiểu được ý tại ngôn ngoại bao hàm trong câu nói đầy thâm ý này. Nó quay phắt đầu qua, khó lòng tin tưởng mà nhìn sư phụ đột nhiên trở nên xinh đẹp như hoa kia. Mộc Xuân Chân Nhân đặt tay trên đỉnh đầu nó, than thở nói: "Nếu con có thể chia bớt đầu óc cho tứ sư đệ thì tốt rồi." "Không sai, Tiểu Tiềm, con đoán đúng rồi. Huyết mạch Phù Giao phái ta đã đứt từ mười mấy năm trước. Ta cũng là một người chết rồi." Trình Tiềm cắn chặt răng, nhất thời lại kêu ken két, không nói thành lời. Nhưng Mộc Xuân Chân Nhân chẳng hề để ý, vẫn bình tĩnh nói: "Trưởng môn lúc ấy, sư phụ ta đang bế quan khẩn yếu quan đầu, không có thời gian chú ý. Đại đệ tử Tưởng Bằng đúng vào lúc này tẩu hỏa nhập ma, rơi vào quỷ đạo. Ta không biết lượng sức đi truy tung, thành oan hồn đầu tiên chết vì phệ hồn đăng. Nhưng may nhờ ma công của hắn chưa thành, ta mới có thể còn lại một chút nguyên thần để đào thoát, đáp xuống một tiểu yêu vì lôi kiếp mà sắp chết, coi như truyền thừa trưởng môn ấn của Phù Giao phái ta." Trên mặt Bắc Minh Quân như thoáng nổi bi thương. "Còn..." Mộc Xuân Chân Nhân cười nói: "Cái xác tiểu yêu này cũng không có gì, chỉ có điều hơi tham ăn thôi." Bắc Minh Quân thấp giọng nói: "Bám vào thân thể đã chết, con không sợ nguyên thân kiệt lực, hồn phi phách tán, không thể đầu nhập luân hồi nữa sao?" Mộc Xuân Chân Nhân hơi khép tay áo, cúi đầu nhìn lướt qua mũi chân mình, thờ ơ học theo ngữ khí của Bắc Minh Quân mà cười nói: "Không hề gì." Trình Tiềm hỏi khẽ: "Sư phụ, là ai xé bức họa trong kinh lâu vậy?" Mộc Xuân Chân Nhân nghe vậy ngẩn ra, hỏi ngược: "Sao, còn chưa thu dọn sạch sẽ ư?" "À, đó có khả năng là ta làm. Nguyên thần chịu nỗi khổ bách quỷ cắn xé trong phệ hồn đăng, sau khi thoát ra không khỏi có oán khí trong lòng. Lại thêm tiểu yêu kia là vật chết, ban đầu không quen, có một độ e rằng thần trí không rõ lắm." Ông nói nhẹ nhàng bâng quơ, Trình Tiềm lại cảm thấy như có một hơi thở nghẹn trong lòng ngực. Nó ôm lấy thắt lưng Mộc Xuân Chân Nhân, ra sức vùi đầu vào vai ông. Ấm áp như vậy, sao lại chỉ là một chút nguyên thần kia chứ? Mộc Xuân nói tiếp: "Ta vừa nhập vào thân thể con chồn, còn chưa biết đi bằng bốn chân, đã sắp ngửa muốn đi tìm trưởng môn sư phụ của ta. Kết quả..." Bắc Minh Quân đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, thành một cái bóng mờ cô khổ. Mộc Xuân Chân Nhân nói với Trình Tiềm: "Ta nhìn thấy tứ thánh vây công Phù Giao Sơn, bấy giờ mới biết thì ra sư phụ ta lại là một đại ma bất thế xuất. Tứ thánh là đại năng đương thời, tất cả đều ở trên Phù Giao Sơn. Họ đánh thẳng từ Phù Giao Sơn tới Vong Ưu Cốc ngoài 200 dặm này, kinh động thiên kiếp, đốt sơn cốc thành một biển lửa. Trong 3 năm không một ngọn cỏ nào mọc nổi. Tứ thánh chết một, trọng thương ba. Ta đoán nếu không phải họ vừa vặn chọn lúc ông ấy bế quan khẩn yếu quan đầu mà động thủ, kẻ bị chết dưới gốc cổ thụ còn chưa biết là ai. Có điều ta lại không nhiều kiến thức, không biết sư phụ lão nhân gia vậy mà đã liệt vị Bắc Minh. Thất kính, thất kính." Mộc Xuân Chân Nhân cố ý chọn lựa từ ngữ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà ông không hề nhắc một điểm mấu chốt nào, tỉ như Tưởng Bằng vì sao tẩu hỏa nhập ma? Vì sao phải hại chết sư phụ? Bắc Minh Quân vì sao lại đi lên con đường này? Tứ Thánh là ai? Vì sao rước lấy họ tự sát? Từ đầu đến cuối, ông chỉ kể những gì đã qua, còn tiền căn hậu quả thì không nhắc chữ nào. Nếu là bình thường, nhất định Trình Tiềm sẽ truy hỏi đến cùng. Nhưng lúc này, nó đã hoàn toàn không chú ý nổi. Ngực phản phất bị một cục bông nhét kín, khiến nó không thở được. Chỉ hận không thể gào khóc ầm lên. Mộc Xuân Chân Nhân lại đẩy nó ra một cách ôn hòa mà không cho phép nghi ngờ. Khom lưng nhặt một cành cây dưới đất. Cành cây ở trong tay dần biến hình thành một thanh mộc kiếm. Ông đi sang bên kia vài bước, tiến vào một khoảng đất trống, nói với Trình Tiềm. Thức thứ hai con đã học xong rồi. Hôm nay vi sư biểu diễn nốt 3 thức sau cho con, nhớ phải xem cẩn thận. Trình Tiềm rỗi rãi luôn thích quấn lấy Mộc Xuân Chân Nhân đòi học kiếm, nhưng lần nào cũng bị sư phụ ném cho một gói kẹo to rồi đuổi đi. Mà giờ đây sư phụ rốt cuộc muốn chủ động dạy nó, trong lòng nó lại không vui mừng chút nào. Nó hiểu sư phụ sắp phải rời khỏi họ rồi. Trình Tiềm ngơ ngẩn đứng một hồi, nước mắt đột nhiên trào ra như nước lũ làm vỡ đê, nín thở cũng không nén nổi, cắn rách môi cũng chẳng ngừng được. Trình Tiềm chưa từng khóc như vậy. Dù cho cha mẹ vì vài đồng bạc mà bán nó đi, nó cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nó đụng phải một nỗi đau như dao cắt sâu hoắm mà vô giải như vậy. Nhất thời không thể nào chịu nổi, không cách nào phát tiết, làm mất sạch mặt mũi mà nó vẫn luôn cố giữ. Thủy Khanh dè dặt kéo vạt áo Trình Tiềm, thấy sư huynh không để ý tới cũng òa khóc theo luôn. Bắc Minh Quân cười khổ nói, tiểu tử, chẳng phải mới nãy ngươi còn không sợ thiên địa nhân à, sao giờ lại bắt đầu khóc nhè rồi? Trình Tiềm cố gắng kìm nén tiếng khóc bi thương, nhưng nó phát hiện mình nhịn được hỉ nộ, xong vô luận thế nào cũng không nhịn được nước mắt. Tầm mắt vẫn không ngừng mơ hồ, rồi lại không ngừng rõ nét. Nó nghẹn ngào rất lâu mới nói, sư phụ, con không học nữa, người đừng dạy cho con, được không? Người không cần chúng con nữa. Mộc Xuân Chân Nhân hơi buông mộc kiếm, muốn dỗ nó vài câu, lại nghĩ tới Trình Tiềm không phải là hàng uyên, không dễ lừa được. Một lúc lâu, bất đắc dĩ ông mới nói, là thiên, là mệnh, tiểu Tiềm mà. Cho dù hôm nay không cơ duyên xảo hợp, ta cũng chẳng sống được mấy năm, vẫn không thể ở bên các con cả đời được. Đến đây thì Mộc Xuân Chân Nhân liền im lặng. Ông biết vô luận mình nói gì, đứa trẻ ấy đều chui đầu vào ngõ cụt, thế là cũng chẳng nói gì nữa. Ông giơ ngang mộc kiếm ở trước ngực, lưu loát biểu diễn thức mở đầu. Lần này ông không đọc khẩu quyết buồn cười kia, cũng không cố ý chậm tốc độ. Thức thứ nhất, bằng trình vạn lý. Người thiếu niên hăm hở, có hùng tâm vạn trượng, muốn bay lên trời cao, ôm trọn cả vầng trăng sáng. Thức thứ hai, thượng hạ cầu sách. Dài đằng đẵng mà thống khổ đều bao hàm trong chiêu kiếm kiên cường mục bất tà thị này. Mục bất tà thị, tức không nhìn ngang ngó dọc, hình dung ánh mắt trang trọng, vẻ mặt nghiêm túc. Thức thứ ba, sự giữ nguyện vi, thông thiên triệt địa, cũng chẳng qua là sâu kiến mông muội vẫn như thanh đồng, cũng chẳng qua là lâu đài cát nơi đầu sóng. Thức thứ tư, thịnh cực nhi suy, tam khởi tam lạc, vẫn chạy không thoát số mệnh nguyên viễn lưu trường này. Thức thứ năm, phản phát quy chân. Trình Tiềm không tự chủ được hồi tưởng lại một câu sư phụ từng nói với nó. Chết và phi thăng có gì khác biệt sao? Đều là lưỡng xứ mang mang dài bất kiến, đến từ nơi đâu quay về nơi đó mà thôi. Trình Tiềm lần đầu tiên xem hoàn chỉnh cả bộ phù giao mộc kiếm, nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô. Mộc Xuân Chân Nhân ôn hòa hỏi, con hiểu chưa? Trình Tiềm mím môi cố chấp la lên, chưa hiểu. Mộc Xuân nói, nói bậy, không thể hiểu hơn nữa đâu. Mộc Xuân cốc đầu nó một cái, rồi lập tức thu lại nét cười, nhìn Trình Tiềm, nói, Tiểu Tiềm, con còn nhớ môn quy chứ? Về thanh lý môn hộ, trong đó viết thế nào? Đôi mắt đỏ hoe nhìn lướt qua Bắc Minh Quân một cái. Trình Tiềm không trả lời. Mộc Xuân Chân Nhân nói khẽ: kẻ có tội không thể tha thứ, cần do đồng môn tự mình thanh lý môn hộ. Đây là nguyên do phái ta dù có nhiều nghịch đồ nhưng vẫn chiếm một chỗ nho nhỏ trong tiên gia. Trình Tiềm ra sức lau nước mắt. Mộc Xuân Chân Nhân nhàn nhạt nói: tuy nói đại đạo sáng tỏ, theo lý nên thanh tịnh vô vi, nhưng người trong tu hành vốn không nên quên bản tâm. Đã gây thành đại họa, thiên lý sáng soi, tất gặp kiếp nạn. Ống tay áo của ông bỗng nhiên không gió tự bay, sắc mặt trắng đến xanh tái, ẩn ẩn như có ánh lửa lóe qua vùng đầu mày. Bắc Minh Quân sắc mặt thản nhiên nói: ta chấp trưởng môn phái 80 năm, quả thật thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng thẹn với sư huynh đệ các con. Bởi vậy ta đã thề độc rằng sẽ bị diệt hết hình thần, lấy ba hồn của ta chẳng ba lượt đại tai cho môn phái. Tiểu Xuân à, con không cần tự mình động thủ đâu. Mộc Xuân Chân Nhân nghe vậy không cảm kích cũng chẳng cảm khái gì, chỉ bình tĩnh đáp: sư phụ, nếu để người sống đến hết thọ thì ai trả lại sự công bằng cho những oan hồn chết dưới tay người? Giọng ông vững vàng, là sự ôn hòa hữu lệ nhất quán. Trình Tìm lại cảm thấy đây là những lời khiến lòng người ta lạnh buốt nhất mà nó từng nghe. Mộc Xuân Chân Nhân phản phất như lấy sức lực bản thân, đem tất cả bi hoan cá nhân ngâm dưới dòng nước lạnh băng. Có nước ngăn cách thì vừa không hân hoan cũng chẳng thống khổ nữa. Không trung phút chốc lóe lên một loạt phù chú cực phức tạp, kế đó phát ra kim quang, chính là ám phù vô cùng kỳ diệu mà Lý Quân nói. Bắc Minh Quân không né không tránh, đứng yên tại chỗ, nhiều mắt nhìn phù chú giây lát mất đi, hòa vào thiên địa kia, thấp giọng nói: lấy hồn phong hồn. Mộc Xuân cười nói: có thể phong được hồn của Bắc Minh Quân, đời này của con cũng coi như đáng giá rồi. Trình Tìm mở to hai mắt, ngay sau đó nó bị một luồng sức mạnh đẩy ra, lão đảo ngã xuống đất, trước mắt chợt tối sầm, cơ hồ hôn mê trong giây lát. Mở mắt lần nữa thì Bắc Minh Quân đã mất dạng. Trình Tìm nhìn thấy một mớ hắc vũ mảnh bị kim quang quấn lấy, áp lên đồng tiền cũ kỹ trên tay Mộc Xuân Chân Nhân. Toàn thân Mộc Xuân Chân Nhân đã trong suốt, chỉ trừ tay cầm đồng tiền. Ông quỳ xuống, chôn đồng tiền bên cạnh thi cốt dưới gốc cổ thụ, kế đó cười tủm tỉm vẫy tay gọi Trình Tìm. Mộc Xuân Chân Nhân nói: trên người con trồn đó có một con dấu nhỏ, con hãy lấy nó. Trình Tìm không hề nhúc nhích, giống như hạ quyết tâm phải đối nghịch. Nét cười của Mộc Xuân Chân Nhân mất dần, ông tựa hồ muốn đưa tay sờ đầu Trình Tìm, lại phát hiện tay mình xuyên qua đỉnh đầu nó. Mộc Xuân Chân Nhân nói: đó là trưởng môn ấn của phù giao phái ta, con cầm về giao cho đại sư huynh, bảo y về sau chiếu cố các con. Về phần kiếm pháp, Tiểu Tìm à, con nên luyện thức thứ hai cho thật giỏi. Cuối cùng ông nhìn thật sâu vào mắt Trình Tìm, môi mấp máy hầu như không thể nghe thấy: sư phụ đi đây. Nói xong cả người ông tiêu tan ngay tại chỗ, giống như một mớ tia sáng vụn vỡ chui tọt xuống đất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tương truyền thượng cổ có đại xuân thụ, mỗi mùa xuân thu kéo dài suốt 8.000 năm, lấy ý nghĩa tuổi xuân vô tận để chúc cao đường từ phụ thánh thọ lâu dài. Tiếc rằng con người chung quy đâu phải cỏ cây. Cao đường là cha mẹ, từ phụ là cha hiền. Mộc Xuân Chân Nhân chôn đồng tiền kia xuống đất, phản phất như tự tay đưa Trình Tìm đến với một khởi đầu mới. Mỗi một thế hệ thượng hạ cầu sách đều là bắt đầu từ khoảnh khắc chính tay chôn bậc cha chú.